Chương 276, nếu như có một ngày. Triêu Thanh Thu là thế gian duy nhất một vị kiếm tiên, kiếm đạo của hắn tu vi không cần nhiều lời, tự nhiên là thế gian cao nhất, cần phải nói là Triêu Thanh Thu mạnh mẽ đến có thể vô địch hậu thế lúc giữa, chỉ sợ không có bao nhiêu người hoài nghi, cần phải nói là hắn vẹn vẹn lưu lại một đạo kiếm khí liền có thể mấy trăm năm không tiêu tan, cũng có người tin tưởng, nếu là đạo kiếm khí kia sinh ra linh trí, còn có thể hành tẩu thế gian, chỉ sợ bất luận là người nào đã nghe được tin tức này, đều muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế gian không thiếu có thương hải vì truy tìm cuối cùng thành tiên phương pháp mà làm ra nếm thử. Năm đó Liễu Hạn một phân thành hai, liền nghĩ lấy phân ra vị nào quay về thương hải. Sau đó hai người gặp nhau, liền đi phía trước bước ra một bước kia, cũng không đợi đến lúc phân ra vị nào trở về, Liễu Hạn liền tại đại chiến trong đã chết. Cái này nếm thử liền coi như là thất bại. Liễu Hạn phân ra một người, bản thân cảnh giới trượt, vẫn như cũ là thương hải, nhưng không tiếp tục lúc trước như vậy giết lực lượng vô song. Cuối cùng chết cũng là vẻn vẹn chết ở một vị đại yêu tay. Đoạn chuyện cũ này tại kiếm sĩ nhất mạch chính giữa chưa tính là cái gì tân bí mật, cho nên Lý Phù Giao cũng biết, có thể Triêu Thanh Thu cái này sợi kiếm khí nên cùng Liễu Hạn phân thân phương pháp bất đồng. Từ lúc Lý Phù Giao trèo lên kiếm sơn lúc trước cũng đã tồn tại thế hệ, Lý Phù Giao đi đến này tòa môn Trần Sơn thời điểm, cái này đạo kiếm khí đã liền tồn tại 10 năm có thừa. Nếu là Triêu Thanh Thu là cố ý làm chi, truy tìm chính là Liễu Hạn thành tiên phương pháp, có thể vì sao phân ra cái này đạo kiếm khí sau đó? Hắn còn có thể trước đó vài ngày chém giết một vị thương hải đại yêu, cái này chỉ sợ bất kể là ai mà nói, đều n và am, hoa cờ, y không thấu. Lý Phù Giao nghĩ không ra vì cái gì cho mình gọi là Triêu Phong Trần cái kia sợi kiếm khí đến nay đều còn không có tiêu tán. Triêu Phong Trần ngồi ở hắn đối diện, biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, hắn đột nhiên cười nói, ta cũng không biết, xuống núi sau đó ta đây, đã cùng Triêu Thanh Thu không có bất kỳ liên quan, ta có thể cảm giác được, cùng hắn liên hệ đã không còn, Triêu Phong Trần chính là Triêu Phong Trần. Không còn là Triêu Thanh Thu kiếm khí, Triêu Phong Trần nhấp một ngụm trà, nhìn một bên Diệp Chu, lập tức nói ra, người nọ là Bắc Hải kiếm trũng khai phái tổ sư, gặp vận may nhặt được một quyển kiếm kinh, bản thân suy nghĩ hơn 100 năm, mới tại trước đó vài ngày chứng kiến Triêu Thanh Thu xuất kiếm đi vào Triêu mộ cảnh, loại tư chất này ném đến kiếm sơn, kỳ thật cũng không kém rồi. Lý Phù Giao nghe những lời này, không có gì cảm xúc, ngược lại là ở một bên Diệp Chu tập trung tinh thần, nghe Triêu Phong Trần những lời này, vị này không chỉ có cùng kiếm sơn có quan hệ, hoặc nhìn cùng kiếm tiên Triêu Thanh Thu cũng có quan hệ a, hai người đều họ Triêu, chẳng lẽ lại đồng xuất một môn. Triêu Phong Trần không biết mình hai câu này sẽ ở Diệp Chu trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn vốn là không có để ý, hắn chỉ đặt lên bàn chui này thập cửu, giải thích nói, ta nguyên bản đến Bắc Hải, nhìn Triêu Thanh Thu xuất kiếm liền phải ly khai, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện nó, vừa vặn trong tay không có kiếm, liền muốn mang đi hắn, ai biết lão gia hỏa kia cũng muốn cầm trở về. Vì vậy ta cùng hắn liền không nóng không lạnh đấu một lần pháp, nguyên bản hắn có cái kia tiểu yêu tu hỗ trợ, phần thắng muốn lớn hơn nhiều, đáng tiếc ngươi cuối cùng vào, làm cho lão gia hỏa kia không thể không ra tay. Bất quá số mệnh loại vật này người nào cũng nghĩ không thông rút cuộc là cái gì, đã tìm được kiếm, có thể kiếm không nhận hắn, ngược lại là ngươi nhặt được tiện nghi, đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây. Lý Phù Giao nhìn xem chuôi này chỉ làm cho hắn rút ra vỏ kiếm, nghĩ đến lúc trước Lý Tiểu Tuyết nhìn thấy chuôi này Tiểu Tuyết kiếm tình cảnh, suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ, ta đã có kiếm rồi. Triêu Phong Trần từ chối cho ý kiến, nếu như nói tất cả ngươi không giống nhau, cái hộp kiếm trong lại thả một thanh cũng không phải là cái gì đại sự, nếu là thật sự là không muốn, về sau gặp người hữu duyên sẽ đem kiếm đưa ra ngoài là được. Lý Phù Giao nhìn xem chuôi này thập cửu, nhẹ nhàng vuốt ve, rốt cuộc là còn cảm nhận được thân kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, nghĩ thầm Thanh Ti chọn ta ngược lại coi như là tình hữu khả nguyên, theo như tình lý, Tiểu Tuyết có sư thúc tại đất liền cho phép. Nhưng cái này của ngươi chui kiếm vì sao vừa thấy mặt đã muốn nhận định ta? Bất quá nếu như thanh kiếm này đã đến trong tay của hắn, hắn tự nhiên không thể vứt bỏ hắn. Vì vậy Lý Phù Giao cởi xuống cái hộp kiếm, đem thập cửu thả đi vào, Thanh Ti kế Tiểu Tuyết sau đó, rốt cuộc nghênh đón mới đồng bọn. Triêu Phong Trần nhìn xem chui này Thanh Ti, cười nói, trách không được chướng mắt chui này thập cửu, Bạch Tri Hàng Thanh Ti, tự nhiên là hảo kiếm. Đối với vị kia núi trong sông cuối cùng một vị kiếm phôi, Lý Phù Giao biết rõ đấy không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Hắn tự nhiên biết rõ Bạch Tri Hàng là dưới đời này nhất đẳng luyện kiếm kỳ tài, trăm năm mà thôi liền muốn sờ đến cánh cửa kia hạm, đã liền Liễu Hạn đều cảm thấy Bạch Tri Hàng nếu một ngày kia bước vào Thương Hải, thành tựu chưa chắc sẽ so với hắn thấp, phải biết rằng Liễu Hạn năm đó cũng đã là Sơn Hà chính giữa nhất đẳng kiếm tiên, lời hắn nói, mặc dù là có hơi nước, cũng đủ để nhìn ra Bạch Tri Hàng thiên tư độ cao, chỉ là thay đổi bất ngờ, tạo hóa trêu người, thế gian không có cho hắn lưu lại đầy đủ thời gian làm cho hắn đi đến Thương Hải, đại chiến bắt đầu. Liền Thương Hải kiếm tiên đám đều bị chết chết tàn phế tàn phế. Bạch Tri Hàng như vậy một vị kiếm phôi, tuy nói thiên tư cao, nhưng vẫn xưa cũ không có thể sống được đi. Nhưng có ít người mặc dù là chết rồi, cũng sẽ có truyền thuyết lưu lại, tựa như cùng những cái này kiếm tiên, cùng với vị này kiếm phôi. Triêu Phong Trần dù sao cùng Triêu Thanh Thu có ngàn vạn lần quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ biết một ít người bên ngoài không biết sự tình, chỉ là hôm nay có ngoại nhân tại đó, Triêu Phong Trần cũng không có tốt mở miệng, ngược lại là một mực nằm ở phía sau quầy Mạnh Tấn híp mắt, cùng là kiếm sĩ, hắn cũng biết Bạch Tri Hàn, thế gian kiếm sĩ đều nói có khả năng đặt chân Thương Hải, nhưng đối với Bạch Tri Hàn, lúc ấy người người đều nói rất đúng, nhất định sẽ đặt chân Thương Hải, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có lẽ Hứa Tịch liền là vì Thanh Ti đều nguyện ý nhận thức Lý Phù Giao làm chủ còn đối với hắn như thế xem trọng. Triêu Phong Trần không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, hắn hiện tại đã là một cái kiếm sĩ, hắn suy nghĩ đấy, trừ đi xem cái này Sơn Hà thế gian tốt phong quang bên ngoài, tự nhiên còn muốn lấy một đường đi đến Thương Hải, trừ lần đó ra, cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Triêu Phong Trần uống mấy ngụm trà, sau cùng rồi nói ra, sợ là chúng ta còn phải đi Bắc Hải kiếm trũng một chuyến. Lý Phù Giao khẽ giật mình, vì cái gì? Bởi vì lão gia hỏa kia lưu lại tổ huấn là ai cầm thập cửu, người đó là trưởng môn, thập cửu tại trên tay ngươi, còn là lão gia hỏa kia tự mình giao cho ngươi, theo lý ngươi làm, lúc trưởng môn cũng rất bình thường, ngươi khẳng định không muốn, nhưng ta có cái ý nghĩ này. Lý Phù Giao nhìn về phía Triêu Phong Trần, vẻ mặt kinh ngạc. Triêu Phong Trần đương nhiên nói, Triêu Thanh Thu xuất kiếm sau đó, có không ít tu sĩ muốn luyện kiếm đi, kiếm kia mộ trong có phải hay không sẽ có người cũng muốn, vì sao không nên chạy đến kiếm sơn đâu rồi, ta đi dạy bọn họ. Lý Phù Giao là Thanh Ti cảnh kiếm sĩ, tại tu sĩ trong mà nói, còn không tính là thật lợi hại, nhưng trên thực tế tại giang hồ vũ phu trong mắt cũng đã là cao không thể chạm tồn tại, nhưng hắn như cũ không nghĩ pháp muốn dạy người học kiếm, lúc trước Lý Tiểu Tuyết hắn cũng là gửi gắm cho Lý Xương Cốc, có thể Triêu Phong Trần bất đồng, hắn tuy rằng cảnh giới còn không có rất cao, nhưng kiến thức cùng đối với kiếm đạo giải thích, thế gian hiếm thấy, hắn muốn đem người đi lên kiếm đạo, chưa tính là bao nhiêu chuyện quan trọng, chỉ là các kiếm sĩ đều ưa thích độc lai độc vãng. Lý Phù Giao thật sự là không biết Triêu Phong Trần tại sao lại sinh ra cái ý nghĩ này.